Linh vực, chương 961-1, Đồng Di đến Phạm, 1, cốc truyện audio.com, dịch giả, Ngạo Thiên Môn Group, có hai điểm này là đủ rồi. Đồng Chân Chân mỉm cười, yên lòng. Ở trong bố trí của gia gia ngươi, ba đại cường tộc U Minh Giới, hẳn là một quân cờ rất quan trọng, hắn tuyệt đối sẽ không vứt bỏ ba đại cường tộc U Minh Giới. Cho nên, Lục Đạo Minh thật muốn ra mặt thay Thương Viêm Phủ Tần gia các ngươi, tất nhiên sẽ có người ra mặt đánh lén Lục Đạo Minh. Hắn đã xin Bổ Thiên Cung thu hồi lời thề, liền đoán trước được xung đột của U Minh Đại Lục cùng Thương Viêm Phủ, hắn nhất định ở trong bóng tối có bố trí chu toàn. Ba đại cường tộc U Minh Giới trở về, hẳn là một chiêu hay của Tần gia các ngươi trở về Trung ương thế giới, hắn sẽ không cho phép ba đại cường giả bị Lục Đạo Minh dập tắt ngọn lửa báo thù trước tiên. Tần Liệt kinh ngạc, ngươi khẳng định Tần gia tất nhiên ra mặt như vậy, gia gia ngươi có thủ đoạn gì ngươi không biết? Đồng Chân Chân cười hỏi, ánh mắt Tần Liệt buồn bã. Đồng Chân Chân chợt phản ứng lại, biết tin tức Hứa Nhiên biết được là thật, Tần Liệt quả nhiên đã mất đi ký ức đối với quá khứ. Nàng vì thế lại nói, ta có thể đại biểu Chu Tức nhất tộc hứa hẹn, một khi U Minh Đại Lục và Thương Viêm Phủ tiến hành huyết chiến thật sự, Chu Tức nhất tộc chúng ta sẽ lập tức bước lên con đường trở về Chu Tức giới. Cường giả nhân tộc của Thương Viêm Phủ để lại Chu Tức giới, sẽ không một ai trở về. Hơn nữa Đồng Yên đại nhân còn có thể hướng tới Thương Viêm Phủ, đi tìm Thái Sán chiến một trận. Tốt, Tần Liệt trịnh trọng gật đầu. Phiền toái quỷ mục tộc giải quyết chưa? Đồng Chân Chân lại thân thiết hỏi. Theo ta được biết, quỷ mục tộc đương nhiệm tộc trưởng Cách Lôi, không tán thành thân phận của Lăng gia. Bọn họ nếu làm khó dễ khắp nơi, tình cảnh của Lăng gia và Giác Ma tộc Ám Ảnh tộc sẽ rất xấu hổ. Cách Lôi đã đại biểu quỷ mục tộc tuyên thệ nguyện trung thành. Tần Liệt bình thản nói. Đồng Chân Chân sừng sốt một chút, chợt nhìn thật sâu về phía hắn, đột nhiên nói. Ta từng nghe nói thanh danh của ngươi ở 300 năm trước, nói thực ra thanh danh ngươi trước kia không tốt, chẳng qua, biểu hiện của ngươi hiện nay, lại thật sự có thể xứng với xưng hô đời thứ ba của Tần gia. Phương Đông Thiên Lục Đại Lục, trong hải vực mênh mông, có rất nhiều hòn đảo, như tinh tú phân tán ở trên mặt biển. Một phần thân tà thần cao gần 100 mét, da thịt màu xanh nâu, lưng mọc hai cánh, đầu có sừng trâu dữ tợn, ở trên mặt biển vỗ cánh lao nhanh. Ở vai tà thần cao vũ cùng già nguyệt phân biệt ngồi. Hai người sắc mặt lo lắng, liên tiếp nhìn về phía sau. Hải vực phía sau bọn họ, rất nhiều người Đông Di ngồi phi hành linh khí loại chim muông đủ loại kiểu dáng, không nhanh không chậm bám theo. Ven đường, rất nhiều hòn đảo vốn thuộc về Hắc Vô Giáo cùng Huyễn Ma Tông, đều bị người Đông Di thuận thế nắm lấy, nhanh chóng đánh cướp sạch sẽ. Không quá bình thường, sắc mặt Cao Vũ âm trầm, trong mắt lóe ra hào quang băng hàn quỷ dị. Những gia hỏa này một đường truy đuổi đến, nhân số càng ngày càng nhiều, tốc độ lại dần dần buông chậm. Bọn họ muốn bắt chúng ta hẳn là cũng không khó. Già Nguyệt cũng âm thầm nghi hoặc, lần này không chỉ có bộ lạc Bạch Di chúng ta, ngay cả Xích Di bộ lạc cùng Hắc Di bộ lạc cũng đều xuất động, còn tựa như có tộc lão bất diệt cảnh xen lẫn trong đám người, chỉ hai người chúng ta, sao có thể kinh động lão gia hỏa bất diệt cảnh. Truyện, cốc truyện audio.com, Bạch Di bộ lạc chúng ta cũng không tới lượt Hắc Di bộ lạc cùng Xích Di bộ lạc nhúng tay, vậy rốt cuộc là chuyện gì? Ta thấy bọn họ là mượn cơ hội gây chuyện. Cao Vũ lạnh lùng nói. Già Nguyệt chợt phản ứng lại, nói. Chỉ sợ bị ngươi nói đúng rồi. Người Đông Di và 9 đại thế lực cấp Bạch Ngân của bạo loạn chi địa cách mỗi một đoạn thời gian, sẽ xảy ra xung đột. Trước đây, rất nhiều thời điểm, đều là thế lực cấp Bạch Ngân của bạo loạn chi địa liên thủ đi Đông Di bộ lạc hoạt động. Người Đông Di sinh sống ở biển cả tận cùng phía Đông Thiên Lục Đại Lục do vô số hải đảo lớn nhỏ tạo thành, nơi đó hàng năm sương mù quái dị tràn ngập, cấm vực trùng trùng, thế lực cấp Bạch Ngân của nhân tộc xâm nhập lãnh địa người Đông Di thường thường sẽ trụi lông mà về. Mỗi khi thế lực cấp Bạch Ngân của bạo loạn chi địa đấu túi bụi tổn thất thảm trọng, người Đông Di đợi cơ hội cũng sẽ giết hướng bạo loạn chi địa. Hắc Vô Giáo cùng Huyễn Ma Tông của Thiên Lục Đại Lục ở chỗ hải vực người Đông Di tiến đến có rất nhiều hải đảo phụ thuộc. Những hải đảo đó đứng mũi chịu sào, sẽ là mục tiêu số một của người Đông Di, bọn họ sẽ đem hải đảo ven đường xâm chiếm, đem quảng tài khai thác nơi đó đánh cướp hết. Nhiều năm qua, Hắc Vô Giáo và Huyễn Ma Tông cùng chỗ Thiên Lục Đại Lục sở dĩ chưa bùng nổ huyết chiến quy mô lớn, chính là bởi vì bọn họ còn có người Đông Di kẻ địch chung này. Nay cục diện ba đại quỷ tộc tàn sát bừa bãi bạo loạn chi địa đã thành quá khứ, Huyễn Ma Tông bị thương nặng, thực lực giảm rất nhiều, Hắc Vô Giáo cũng bị Tần Liệt, Khương Chú Chiết và Huyết Lệ liên thủ hung hăng giết hại một phen, cũng nguyên khí đại thương. Người Đông Di mắt thấy có cơ hội có thể thừa dịp liền giả mượn danh bắt phản đồ thuận nước đầy thuyền tới đây đánh giết. Nghe gì Bạch Lị nói huynh đệ Tần Liệt kia của ngươi, nay ở bạo loạn chi địa lên như diều gặp gió, ngươi nói hắn có dám thu lưu chúng ta hay không? Già Nguyệt đột nhiên hỏi. Ta không thích cho người ta thêm phiền. Cao Vũ lạnh mặt lắc đầu. Người tên khốn này sắp bước đường cùng rồi, vẫn là một cái tính tình thối như vậy. Già Nguyệt trừng mắt nhìn hắn một cái, nói. Lúc ngươi ở thần táng chàng cũng giúp hắn không ít, ta thấy chỉ ngươi đem hắn coi là huynh đệ tay chân, hắn có lẽ căn bản chưa đem ngươi đặt ở trong lòng. Hắn không phải người như vậy. Cao Vũ nhíu mày, ánh mắt Già Nguyệt ảm đạm, đột nhiên nói. Bởi vì ngươi, cha ta vứt bỏ vị trí tộc trưởng Bạch Di tộc, mẫu thân ta cũng bị đuổi khỏi Bạch Di bộ lạc. Mà ta, vốn là Minh Châu của Bạch Di tộc, hiện tại lại chỉ có thể theo ngươi trốn về phía bạo loạn chi địa, ngươi đáp ứng sẽ thay ta báo thù. Chỉ cần ta còn sống, tương lai ta nhất định sẽ hướng tới Bạch Di bộ lạc đem những kẻ hãm hại cha mẹ ngươi giết hết. Cao Vũ nói, chỉ sợ chúng ta đều không sống đến tương lai. Già Nguyệt cười khổ, còn có, ngươi dù sao chỉ có một mình ngươi nào có thể chống lại toàn bộ Bạch Di bộ lạc. Còn có Xích Di bộ lạc và Hắc Di bộ lạc, bọn họ đều là cùng một ruột, ngươi có thể thắng được toàn bộ Bạch Di bộ lạc hay sao? Cao Vũ trầm mặc, hắn đột nhiên ý thức được từ đầu đến cuối, hắn luôn lẻ loi một mình tác chiến. Hắn không có chỗ dựa, không có bối cảnh, thậm chí ngay cả bạn bè cũng vẻn vẹn chỉ có một mình Tần Liệt. Ở thiên địa khắc nghiệt này, góc truyện audio.com, lực lượng cá nhân, nếu cường hãn đến có thể vượt qua tất cả, có lẽ có thể muốn làm gì thì làm, có thể ai cũng không e ngại. Già Nguyệt thở dài, nói, nhưng, ngay cả cường giả vực thủy cảnh của trung ương thế giới cũng vẫn có thế lực cùng gia tộc làm hậu thuẫn, cường giả vực thủy cảnh cũng cần kết giao võ giả ngang cấp, chỉ có như vậy mới có thể không sợ bị quần công đến chết. Cách chương.